Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2071, cầm kiếm ba thước, kiếm chống Thiên Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan Tông, Thiên Lan giới tổng đàn, gian nào đó mật thất, Long Hâm xếp bằng ở một chương kim sắc bồ đoàn bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, nương theo lấy hắn thôn hấp thổ nạp, điểm điểm kim quang thuận miệng mũi, tràn vào trong cơ thể của hắn. Mật thất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, giống như địa chấn. Long Hâm nhíu mày, bên ngoài thân kim quang tán đi, mở hai mắt ra, ánh mắt âm trầm. Từ khi Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới phía sau, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Ai dám giết tới Thiên Lan Tông tổng đàn? Chẳng nhẽ là Đông Ly giới hóa thần tu sĩ? Không nên a, hắn cố kỵ Đông Ly giới hóa thần tu sĩ, cũng chưa nhường người phía dưới giết sạch tại Thiên Hồ giới Đông Ly giới tu sĩ. Chỉ là chống vài quả hồng mềm bóp, giết gà dọa khỉ, coi như Đông Ly giới hóa thần tu sĩ thẹn quá hóa giận. Trừ phi dốc hết toàn lực, nếu không không cách nào giết tới Thiên Lan Tông tổng đàn đi. Hắn lấy ra một mặt màu xanh nhạt la bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trầm giọng hỏi, Lưu Ngọc, xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc là đệ tử của hắn, Nguyên Anh Trung Kỳ, bình thường thay hắn xử lý tạp vụ. Sư phó, Thanh Liên kiếm tôn giết tới tổng đàn, thật nhiều đồng môn bị giết. Lưu Ngọc thanh âm mang theo một tia khủng hoảng. Thanh Liên kiếm tôn, người này từ nơi nào xuất hiện? Long Hâm nghi ngờ nói. Hắn chưa nghe nói qua vị này hóa thần tu sĩ. Thanh Liên kiếm tôn xuất từ vương gia, chính là Thanh Liên tiên lữ chỗ cái kia vương gia. Long Hâm sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Thượng quan Thiên Hoành trước khi rời đi dặn lại, nhường hắn đừng trêu chọc Thanh Liên tiên lữ chỗ vương gia. Long Hâm cũng là làm như vậy, hắn phái nhân thu phục tại Thiên Hồ giới đại bộ phận Đông Ly giới tu sĩ. Không sao cả làm khó dễ vương gia. Thanh Liên kiếm tôn làm sao lại giết tới Thiên Lan Tông tổng đàn? Quảng cáo, không cần phải nói, khẳng định là người phía dưới vi phạm mệnh lệnh, làm việc quá phận, chọc giận tới Thanh Liên kiếm tôn. Long Hâm là Long Tiêu Diêu hậu nhân, bản thể là ngũ giai giao long. Hắn không có thượng quan Thiên Hoành thực lực cường đại, chấn không được cái khác hóa thần tu sĩ. Có nhân vi phạm mệnh lệnh của hắn cũng không kỳ quái. Long Hâm thu hồi chuyện tấn bàn, rời đi mật thất, Thiên Lan Tông tổng đàn. Phương viên trăm dặm bị một mảnh màu xanh biển lửa bao phủ lại. Đại lượng kiến trúc hòa, đại lượng thi thể ngã trên mặt đất. Vương Thanh Sơn trống rỗng đứng ở trên không, tay phải cầm Thanh Liên kiếm. Thanh Liên kiếm trên thân kiếm dính lấy một chút máu tươi. Tại hắn đối diện mấy ngàn trượng bên ngoài hư không, đứng đấy một tên gầy như cây gậy trúc, gương mặt gầy gò áo lam lão giả. Áo lam lão giả cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt có chút tái nhợt. Chín chuôi Thanh Ly kiếm phiêu phù ở Vương Thanh Sơn bên người. Mỗi một chiếc Thanh Ly kiếm trên thân kiếm đều dính lấy một chút máu tươi. Vương Thanh Sơn rời đi Cuồng Phong bí cảnh phía sau, tụ tập tộc nhân, phát hiện mấy trăm tên tộc nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại Thiên Lan Tông tu sĩ trên tay. Hắn nhường tộc nhân tìm địa phương trốn, đơn thương độc mã giết tới Thiên Lan Tông tổng đàn. Hắn đối Diệp Tiết Giao Nguyên Anh siêu hồn, phát hiện Thiên Lan Tông xác thực có 15 vị hóa thần tu sĩ, bất quá phân tán tại hai cái giao diện. Chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Hắn sử dụng phá thiên trảm linh nhận tới đến Thiên Lan Tông, trực tiếp giết đến tận cửa. Vương đạo hữu, người đây là muốn cùng chúng ta Thiên Lan Tông là địch? Thật sự cho rằng chúng ta không dám bắt các ngươi vương ra thế nào? Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến, tại toàn bộ Thiên Lan Tông quanh quẩn không dứt. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn đỉnh đầu không gian ba động cùng một chỗ, một đầu hơn trăm trượng đại kim sắc long chảo trống rỗng hiển hiện, móng vuốt sắc bén như đao, đối diện vỗ xuống, còn chưa hạ xuống, hư không có chút rung động. Vương Thanh Sơn cũng không ngẩng đầu lên, trong tay Thanh Liên kiếm hướng về đỉnh đầu vừa bổ, khanh, nhất thanh kim thiết giao kích trầm đục, Kim sắc long chảo bị thanh liên kiếm chém thành hai nửa. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một vệt kim quang từ đằng xa bay tới. Đứng tại áo lam lão giả bên người. Chính là Long Hâm. Long Hâm ánh mắt quét qua nằm dưới đất thi thể. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Bất kể nói thế nào, hắn đều là Thiên Lan Tông tông chủ. Vương Thanh Sơn cái này đánh hắn mặt. Vương đạo hữu, người thật to gan, thế mà giết tới chúng ta Thiên Lan Tông tổng đàn. Giết chết chúng ta nhiều đệ tử như vậy. Long Hâm lạnh mặt nói. Vẻ mặt sát khí. Long sư đệ, người này thần thông không nhỏ. Thông thạo kiếm đạo. Cẩn thận, áo lam lão giả truyền âm nhắc nhở. Hắn tiến vào hóa thần kỳ thời gian sớm qua Long Hâm. Nếu không phải thượng quan thiên hoành truyền vị cấp Long Hâm. Vị trí tông chủ căn bản không tới phiên Long Hâm. Hắn ỷ vào già đời. Tại tổng đàn bế quan tiềm tu. Phái đồ tử đô tôn bốn phía vơ vét tu tiên tài nguyên. Cùng hắn tu luyện. Cái khác hóa thần tu sĩ cũng kém không nhiều. Đại lượng Thiên Lan Tông tu sĩ tại thiên hồ giới vơ vét tu tiên tài nguyên. Thượng quan thiên hoành ở lúc, các vị hóa thần tu sĩ đều là phái tự mình đô tử đô tôn đi vơ vét tu tiên tài nguyên. Bất đồng chính là, bọn hắn không dám vi phạm thượng quan thiên hoành mệnh lệnh. Long Hâm tự khó nói. Long Hâm gật gật đầu. Không nói gì thêm, ta xem là các ngươi Thiên Lan Tông gan lớn. Sát tộc nhân ta mấy trăm. Bút chướng này lại làm như thế nào tính toán? Không cần cửu thúc cửu thẩm xuất thủ. Ta liền có thể thu thập các ngươi. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói. Thiên Lan Tông tổng đàn hóa thần tu sĩ không nhiều. Bằng không hắn cũng không dám giết đến tận cửa. Chủ yếu là Long Hâm chấn không được cái khác hóa thần tu sĩ. Thiên Lan Tông hiện tại lực ngưng tụ không lớn bằng lúc trước. Người hiền bị bắt nạt. Ngựa thiện bị người cưỡi. Thiên Lan Tông vừa bắt đầu chả không dám đối vương gia tu sĩ động thủ. Bất quá vương gia tu sĩ nhiều lần nhượng bộ. Thiên Lan Tông tu sĩ được một tấc lại muốn tiến một thước. Từng bước ép sát. Lúc này mới vì tu tiên tài nguyên sát hại vương gia tu sĩ. Vương Thanh Sơn vây ở không gian độc lập mấy trăm năm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mấy trăm năm không hề lộ diện. Như vậy, Thiên Lan Tông thế hệ trẻ tuổi căn bản không có nghe nói qua Thanh Liên Tiên Lữ tên tuổi. Khó tránh khỏi lại có đệ tử vì tu tiên tài nguyên sát hại vương gia tu sĩ. Ai bảo vương gia tại thiên hồ giới địa bàn quá lớn. Quảng cáo, mấy trăm tộc nhân bị sát. Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Nợ máu muốn trả bằng máu. Nếu là hắn không cho Thiên Lan Tông một chút giáo huấn. Thiên Lan Tông không chừng càng quá phận. Giết người tộc nhân mấy trăm. Đây chính là người giết tới chúng ta Thiên Lan Tông lý do. Long Hâm chau mày, thầm nghĩ trong lòng. Những này ngu xuẩn, để bọn hắn không nên quá khó xử vương gia. Thế mà giết vương gia mấy trăm tên tu sĩ. Như thế vẫn chưa đủ a, sát tộc nhân ta một người. Ta định chảm các ngươi Thiên Lan Tông trăm người. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến. Chín chuôi thanh ly kiếm linh quang phóng đại. Hóa thành cửu đạo thôi sán màu xanh kiếm quang. Thẳng đến Long Hâm cùng áo lam lão giả mà tới. Cùng lúc đó, màu xanh biển lửa bỗng nhiên ngưng tụ. Hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại màu xanh khổng tước. Quanh thân bị vô số màu xanh hỏa diễm bao vây lấy. Màu xanh khổng tước hai cánh nhất triển. Thẳng đến Long Hâm mà đi. Long Hâm sầm mặt lại. Tách ra vạn đạo kim quang. Bao lại phương viên hơn 10 dặm. Cửu đạo màu xanh kiếm quang đâm vào kim quang bên trong. Giống như đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện. Vô pháp tiếp tục đi tới. Vương Thanh Sơn kiếm quyết thúc dục. Cửu đạo màu xanh kiếm quang bỗng nhiên linh quang phóng đại. Hợp làm một thể. Hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm. Tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Kim quang như cùng giấy mỏng bình thường. Đều vỡ vụn. Kình thiên cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Long Hâm đỉnh đầu. Long Hâm quá sợ hãi. Hai tay sáng lên một trận chói mắt kim quang phía sau. Hóa thành một đôi kim sắc cự chảo. Chụp về phía kình thiên cự kiếm. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.